Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, nhất kỵ tuyệt trần. Simon tại ngày mùng 2 tháng 9 một kỳ mới Forbes tạp chí phát hành trước một ngày liền lấy. Đến năm 1990 độ nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách số liệu. Ngày thứ hai ngày mùng 3 tháng 9, thứ hai, là một kỳ mới Forbes tạp chí chính thức phát hành. Một mực mật thiết chú ý mới một năm độ Forbes phú hào bảng danh sách Bắc Mỹ số lớn chủ lưu. Truyền thông cơ hồ đồng bộ đăng tương quan đưa tin. Hiển nhiên, những thứ này truyền thông đồng dạng sớm thu hoạch được tài liệu tương quan. 21 tỷ đô la Mỹ. Đây là Forbes tạp chí năm 1990 độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng trên bảng danh sách công bố. Simon cá nhân sạch tư sản con số. Không chút huyền niệm hạng nhất, mà lại, Simon cũng trở thành nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên vị thứ nhất cá nhân sạch tư sản vượt qua 10 tỷ USD siêu cấp phú hào. Nguyên bản có hy vọng thu hoạch được cái này một đầu hàm Sam Walton đã đem Walmart cổ phần phân. Tán cho hắn một đám con gái. Simon bên ngoài, năm nay bảng danh sách xếp hạng thứ hai vẫn như cũ là năm ngoái bảng danh sách Á quân John Kruger. Cá nhân sạch tư sản con số lại là trực tiếp trượt xuống đến 5.600 triệu đô la Mỹ. Cùng Simon chênh lệch to lớn. Lại sau này, người thứ ba, Warren Buffett, 3,3 tỷ đô la Mỹ. Hạng tư, Ronald Perelman, 2,87 tỷ đô la Mỹ. Hạng năm, Henry Hillman, 2,65 tỷ đô la Mỹ. Top 5 bên ngoài, hạng 6 đến hạng 9. Barbara Cox Anthony cùng Annie Cox Chamber tỷ muội cùng với Samuel Noyau cùng đường. Nạp Đức Noyau huynh đệ đặt song song. Tư sản con số đều vì 2,6 tỷ đô la Mỹ. Hạng 10 đến tên thứ 17. Đồng dạng xuất hiện một chuỗi dài đặt song song. Theo thứ tự là khống chế Walton tập đoàn Sam Walton cùng hắn 4 vị trai gái. Khống chế nổi tiếng Hyatt khách sạn tập đoàn Pritzker gia tộc hai huynh đệ. Cùng với sau cùng công ty phần mềm người sáng lập Bill Gates. Cái này 8 vị phú hào tài phú đều là 2,5 tỷ đô la Mỹ. Chịu đến nước Mỹ nợ nần nguy cơ dẫn phát kinh tế suy yếu ảnh hưởng. Năm nay trên bảng danh sách danh từ biến hóa phi thường lớn. Rất nhiều phú hào tư sản đều xuất hiện rõ ràng rút lại. Năm ngoái xếp hạng hàng đầu Sam Redstone, Ted Ellison, Rod Perot ba người càng là trực tiếp ngã ra bảng danh sách trước 10 người. Kinh tế suy yếu dẫn phát phú hào thân gia trên diện rộng rút lại. Cái này vốn phải là năm nay bảng đơn một cái rất trọng yếu chú ý điểm. Thế mà, làm một kỳ mới bảng danh sách tuyên bố. Cơ hồ tất cả truyền thông ánh mắt đều bị trên bảng danh sách nhất kỵ tuyệt trần cái nào đó tên hấp. Dẫn. Simon 21 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản con số cùng năm ngoái 6 tỷ đô la Mỹ so sánh. Tăng vọt nhiều gấp 3. Bất quá, thông qua Forbes tạp chí đối Simon tài sản cá nhân kỹ càng liệt kê cùng phân tích về sau. 21 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản. Dẫn phát tranh luận ngược lại so năm ngoái muốn thiếu rất nhiều. Simon danh nghĩa một hệ liệt tư sản bên trong. Năm nay được quan tâm nhất. Hẳn là hắn thông qua Sexy tư bản liên tục tại Nhật Bản thị trường chứng khoán cùng dầu thô hợp. Đồng tương lai thị trường kiếm lấy đáng kể tiền tài. Khoản này tư sản, đầu năm ra ánh sáng con số thì đạt tới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Kinh lịch hơn nửa năm dầu thô hợp đồng tương lai thị trường vận hành. Forbes tạp chí dự tính Simon hải ngoại tiền mặt tư sản con số. Cần phải tại 8 tỷ đô la Mỹ hai bên. Chỉ là cái này một hạng, thì vượt qua Simon năm ngoái 6 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản. Sau đó, Forbes tạp chí cho ra Denary Entertainment tư sản ước định con số là 8 tỷ đến 10 tỷ đô la Mỹ. Căn cứ Forbes tạp chí giải thích, vì ngăn ngừa năm ngoái đánh giá giá trị dẫn phát tranh luận. Forbes lần này mời nhiều cái phố quân tài chính và kế toán đoàn đội tham dự đánh giá giá trị. Cuối cùng được ra một cái 8 tỷ đến 10 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị khu gian. Denary Entertainment giá trị nhiều như vậy sao? nhằm vào cái này nghi hoặc nghi ngờ. Forbes tạp chí cho ra một phần Daenerys Entertainment năm 1990 hơn nửa năm Daenerys Entertainment công ty báo cáo tài chính. Hai cái 3 tháng $573 triệu thuế sau lợi nhuận sau thuế quy mô. Vượt qua Hollywood 7 đại bất luận cái gì một nhà. Mà lại, bằng vào dưới cờ một đám siêu cấp đắt khách phim đến tiếp sau băng ghi hình. Truyền hình, diễn sinh phẩm các loại con đường phát hành. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên cách xù hao tổn. Daenerys Entertainment đủ để cam đoan tương lai 2 đến trong 3 năm đều bảo trì cả năm $1 tỷ. Cấp bậc lợi nhuận sau thuế quy mô. So sánh Fortune trên tạp chí nửa năm nước Mỹ 400 mạnh xí nghiệp bảng danh sách. Trước đây một cái tài chính năm, lợi nhuận sau thuế quy mô tại $1 tỷ cấp bậc xí nghiệp bên trong. Giá trị thị trường thấp nhất công ty Boeing. Gần đây giá cổ phiếu cũng đạt tới $15.6 tỷ. Mặt khác nhân viên quét dọn cùng cường sinh hai nhà lợi nhuận sau thuế đồng dạng tại $1 tỷ cấp. Bậc vật dụng hàng ngày bá chủ. Một cái giá trị thị trường đạt tới $21.8 tỷ. Mặt khác một cái vì $186 triệu. Bởi vậy, lấy lợi nhuận quy mô tính toán. Daenerys Entertainment 8 tỷ đến $10 tỷ đánh giá giá trị. Tuyệt đối là vô cùng hơi thấp. Đồng thời, Daenerys Entertainment dưới cờ nắm giữ số lớn đắt khách hạng mục 3 nhà điện ảnh nhãn mác. Daenerys truyền hình công ty. Blockbuster 35% cầm cổ. Blizzard phòng làm việc. EA công ty 35% cầm cổ. Tiềm ẩn mỏ vàng cấp bậc Marvel giải trí cùng với DC điện ảnh vũ trụ quyền lợi các loại. Những thứ này thật sự tư sản. Đều đủ để chèo chống Daenerys Entertainment cách xù đánh giá giá trị. Bởi vậy có thể thấy được. Chỉ là Simon cá nhân danh nghĩa nắm giữ tiền mặt cùng Daenerys Entertainment hai hạng tư sản. Tăng theo cấp số cộng về sau liền đã tiếp cận Forbes tạp chí cho ra Simon cá nhân sạch tư sản. Con số. Trừ cái đó ra, Westeros công ty danh nghĩa còn có số lớn lên sàn hoặc không phải công ty lên sàn tư sản. Năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu trong lúc đó mua vào đám kia lên sàn khoa kỹ công ty cổ phiếu. Lúc này vẫn như cũ còn lại 19 nhà. Tương quan xí nghiệp tổng giá trị thị trường vượt qua $26 tỷ. Bên trong Westeros công ty nặng kho hơi mềm cùng Intel. Trước mắt giá trị thị trường phân biệt đạt tới $6.300 triệu cùng $7.6 tỷ. Chỉ là hai nhà này công ty 20% cùng 15% cầm cổ. Thì vì Simon mang đến vượt qua $2.5 tỷ tài phú. Hắn Sun, Oracle Corporation, AMD, Silicon Graphics, Adobe, Autodesk các loại xí nghiệp. Westeros công ty cầm giá cổ phiếu giá trị đồng dạng đạt tới $1 tỷ hai bên. Tổng hợp, 19 nhà lên sàn khoa kỹ công ty tổng cộng vì Simon mang đến $3.5 tỷ cái người tài phú. Không phải lên sàn Cisco, America gạch dưới online, Egrid chờ một chút, cùng với hải ngoại Nokia cùng không phải khoa học kỹ thuật xí nghiệp tính chất Melisandre công ty. Nhóm này tư sản dù là chỉ tính toán Westeros công ty cầm phần đùi phân. Tổng giá trị cũng muốn tại $1.5 tỷ đến $2 tỷ ở giữa. Bên cạnh đó, Simon danh nghĩa tài sản cá nhân bên trong. Năm nay còn phải lại thêm lên một cái xét xây tư bản. Nhà này đầu năm nay chính thức đem tổng bộ thiết lập ở New York đại hình tư nhân quỹ ngân sách. Chỉ là liên tục tại Nhật Bản thị trường chứng khoán cùng dầu thô hợp đồng tương lai thị trường 2. Lần vận hành, cũng đủ để cho nghiệp giới đối thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Dù cho lại bảo thủ, giá trị cũng sẽ không thấp hơn $1 tỷ. Sau cùng, còn phải lại coi là Simon Westeros danh nghĩa số lớn bất động sản cùng đất đai tư sản. Đánh giá giá trị đồng dạng tại $500 triệu hai bên. Tất cả những thứ này chung vào một chỗ, giảm đi toàn bộ Westeros hệ thống không đến $1.5 tỷ mắc nợ. Simon tài sản cá nhân đại khái tại $21 tỷ đến $23.5 tỷ ở giữa. Forbes tạp chí chỗ lấy. Chỉ là cái này đánh giá giá trị khu gian thấp nhất giá trị 21 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy vẫn là khuynh hướng bảo thủ. Bất quá, cho dù là cái này 21 tỷ đô la Mỹ bảo thủ con số, cũng sáng tạo một hệ liệt xưa nay chưa từng có. Không chỉ là nước Mỹ bản thổ vị thứ nhất cá nhân sạch tư sản vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Simon cũng đã định trước đem siêu Việt Nhật Bản chùm địa sản Susumi trở thành toàn cầu thủ phủ. Phổ thông công chúng đối mặt Forbes trên bảng danh sách Simon cá nhân sạch tư sản con số chỉ có thể hâm mộ tán thưởng phẫn uất nghi vấn. Hoặc là tưởng tượng một chút cái này 21 tỷ đô la Mỹ đến cùng ý vị như thế nào. Mỹ quốc tư bản thị trường lại là tại Forbes bảng danh sách công bố về sau. Làm ra vô cùng trực tiếp phản hồi. Cùng Westers hệ thống tương quan công ty lên sàn. Vô luận là hơi mềm, Intel các loại khoa học kỹ thuật cổ, vẫn là Blockbuster hoặc EA các loại khác ngành nghề, đều sau đó trong một tuần xuất hiện rõ ràng giá cổ phiếu dương lên. Năm đó, Westers tổ hợp lúc này cũng liên tiếp bị truyền thông lần nữa sớm. Ngay sau đó, rõ ràng là muốn ngồi Forbes bảng danh sách Simon tài sản cá nhân lại sáng chế mới cao gió đông. Oracle Corporation tại ngày mùng 6 tháng 9 thì rõ ràng có chút vội vàng địa công ty trước đây. Một cái 3 tháng tài vụ báo cáo. Năm 1990 tháng 6 đến tháng 8 một cái 3 tháng. Oracle Corporation doanh thu con số là 207 triệu đô la Mỹ. Hao tổn ngạch đạt tới 36 triệu đô la Mỹ. 3 tháng báo cáo tài chính bên trong. Oracle Corporation còn vô cùng thản nhiên thừa nhận qua đi 2 năm lấy cấp tiến mở rộng phong cách. Cùng sai lầm tiêu thụ sách lược là tạo thành lần này hao tổn nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời biểu thị đem đối công ty tiến hành trên diện rộng điều chỉnh. Oracle Corporation phụ trách tiêu thụ nghiệp vụ mấy vị giám đốc điều hành đem sau đó rời chức. Đồng thời còn hội tiến hành một lần 400 người hai bên đại quy mô giảm biên chế lấy giảm xuống xí. Nghiệp vận doanh thành bản. Không chỉ có như thế, báo cáo tài chính bên trong bổ sung Larry Ellison tự tay viết thư bên trong. Lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ công ty hết thảy đều tại trong khống chế. Đồng thời cố ý chỉ ra trước đây Westers công ty đối Oracle Corporation tăng phúc hành động. Nếu như không là Westers công ty tăng phúc, đơn quý 36 triệu đô la Mỹ cách dù hao tổn. Cùng với Oracle Corporation lúc này mới rốt cục thừa nhận công ty sách lược kinh doanh sai lầm. Tuyệt đối sẽ để vô số phẫn nộ cổ đông muốn đem Larry Ellison đè xuống đất ma sát. Thế mà, lần này, Oracle Corporation 3 tháng báo cáo tài chính tại ngày mùng 6 tháng 9 thứ tư tuyên bố về sau. Sau đó thứ tư cùng thứ sáu hai ngày, Oracle Corporation giá cổ phiếu lại không có phố Wall phân tích sư mong đợi như thế xuất hiện sụt. Giảm, tuy nhiên đồng dạng không có tăng mạnh, nhưng ngày lẻ lượng giao dịch so sánh 3 tháng báo cáo tài chính tuyên bố trước đó giảm xuống 80%. Rõ ràng, rất nhiều phần đông đều không tại tùy tiện bán đi Oracle Corporation cổ phiếu, mà chính là bắt đầu xem chừng. Một số có thể cùng Westers hệ thống liên hệ lên Oracle Corporation cổ đông. Còn trăm phương ngàn kế địa tìm hiểu Simon đối với Oracle Corporation đến cùng là cái gì thái độ. Ngay sau đó cuối tuần, Oracle Corporation lần nữa tuyên bố một cái thông báo. Westers công ty tổng giám đốc James Raybould bên ngoài. Westers hệ thống bên trong Egrid công ty tổng giám đốc Carol Bat cũng đem thêm vào Oracle Corporation hội đồng quản trị. Westers công ty sau đó cũng chính thức phát biểu thanh minh chống đỡ Oracle Corporation đương nhiệm chủ tịch kiêm CEO Larry Ellison tiếp tục quản lý công ty này. Đồng thời, Westers công ty cũng đem tiếp tục thời gian dài nắm giữ Oracle Corporation cổ phiếu. Westers công ty chính thức tỏ thái độ để những cái kia trong năm qua nguyên nhân bên trong vì Oracle Corporation cổ phiếu ngã xuống 70%. Mà đối đương nhiệm tầng quản lý mất đi kiên nhẫn cổ đông tạm thời bình tĩnh trở lại. Một số cổ đông dù cho vẫn như cũ đối Larry Ellison bất mãn, nhưng cũng minh bạch, tại Westeros, công ty cùng Larry Ellison liên hợp dưới. Các cổ đông muốn bỏ cũ thay mới đương nhiệm tầng quản lý. Khả năng không lớn, bất quá, làm trái lại thanh âm đồng thời không phải là không có. Phố Wall Nhật Báo thì cho rằng Simon tiếp tục tăng phúc Oracle Corporation cổ phiếu hợp lực. Chống đỡ phạm phải nghiêm trọng kinh doanh sai lầm đương nhiệm tầng quản lý cách làm lộ ra vô cùng ngu xuẩn. Nếu như Westeros công ty tại năm ngoái Oracle Corporation giá cổ phiếu điểm cao nhất bán tháo trong tay cổ phiếu, so sánh lúc đầu, Simon có thể thu hoạch được vượt qua 500% hồi báo. Mà lại, dù cho vẫn như cũ muốn kiên trì nắm giữ công ty này, bỏ cũ thay mới đương nhiệm tầng quản lý là nhất định phải. Phố Wall Nhật Báo còn cầm Apple công ty theo lệ đuổi đi bởi vì không thực tế mạch kim tháp hạng mục một lần cho công ty mang đến cách xù tổn thất. Người sáng lập Steven Jobs về sau, Apple công ty mấy năm gần đây doanh thu cùng lợi nhuận đều tại duy trì liên tục gia tăng. Dù cho gần đây liên bang thị trường chứng khoán bởi vì chiến tranh duyên cớ toàn tuyến ngã xuống, táo giá trị thị trường cũng vượt qua 6 tỷ đô la Mỹ. Simon đại khái có thể minh bạch bản này bài văn mục đích cũng không phải là đơn thuần như vậy. Oracle Corporation vấn đề nội bộ nghe đồn đã không phải là một ngày hai ngày. Phố Wall rất nhiều kẻ đầu cơ gần đây đều tại thừa dịp Oracle Corporation mới một quý báo cáo tài chính công bố trước đó bán khống công ty này cổ phiếu. Hiện tại, bởi vì Simon lực chống đỡ, Oracle Corporation tại mới một quý độ báo cáo tài chính tuyên bố sau giá cổ phiếu đồng thời chưa từng xuất hiện trong dữ liệu giảm lớn, thậm chí còn xuất hiện bắn ngược dấu hiệu, những cái kia bán khống, short sale, Oracle Corporation cổ phiếu kẻ đầu cơ đương nhiên sẽ không như vậy cam tâm. Trừ Oracle Corporation sự tình, theo ngày mùng 3 tháng 9 Forbes tạp chí phát hành bắt đầu, đủ loại mời thì giống như là thủy triều tuôn đi qua. Vô số truyền thông ánh mắt cũng một lần nữa tập trung tại Simon trên thân. Hắn mọi cử động lần nữa bắt đầu có thụ chú ý. Vì ngăn ngừa trong kế hoạch song tuyến thao tác kế hoạch sớm tiết lộ, Simon không thể không lâm thời hất ra một đống lớn bao vây chặn đánh ký giả theo New York bay đi Chicago, ở nhà một mình đã hoàn thành. Tuy nhiên hoàn toàn có thể để người ta đem phim mẫu đưa đi Los Angeles. Simon vẫn là tự mình bay đến Chicago quan sát, thuận tiện tránh thanh tĩnh, xem hết ở nhà một mình phim mẫu, thuận tiện cùng John Hill thảo luận một số chi tiết sửa đổi thủ tục. Simon lần nữa hất ra nghe tin mà đến ký giả, đi một chuyến New Mexico băng kẻ hủy diệt hai đoàn làm phim dò xét ban. Tuy nhiên sớm hiến pháp tạm thời nhiều chương. Kẻ hủy diệt hai chính thức quay về sau, Cameron chỉ là lúc đầu ổn định một đoạn thời gian. Những ngày này thì trạng thái cố định nảy mầm, đã kiểm tra phim quay chụp tiến độ. Simon đối với Cameron có thể tại dự tính bên trong hoàn thành kẻ hủy diệt hai liền không lại ôm bất luận cái gì hy vọng. May ra vừa mới kinh lịch The Abyss thất bại, Cameron đến cùng có chỗ thu liễm, dựa theo nhà sản xuất lén lút đưa cho gia tính ra. Hạng mục hẳn là có thể đầy đủ tại 70 triệu đô la Mỹ trong vòng hoàn thành. Cân nhắc đến kẻ hủy diệt hai phòng bán vé tiềm lực 70 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên vượt qua dự tính 20 triệu đô la Mỹ, thực cũng tại Simon trong giới hạn chịu đựng. Kết thúc kẻ hủy diệt hai dò xét ban, Simon thẳng thắn lại đi một chuyến nước Mỹ đông bờ biển North Carolina châu The Fugitive đoàn làm phim. Như thế tại nước Mỹ các nơi túi một vòng lớn, đại khái là ý thức được theo dõi Simon Westeros thành bản thật sự là quá cao. Bên cạnh hắn rốt cục rõ ràng yên tĩnh, ngày mùng 8 tháng 9, thứ bảy, Simon lần nữa lặng yên trở về New York. Bất quá, tuy nhiên truy tung không đến Tây Mông chân nhân, liên quan tới hắn tin tức lại không có đình chỉ. Một tuần này thời gian, không chỉ là Oracle Corporation, truyền thông phía trên liên quan tới Simon cá nhân thân ra cùng với hắn chính đang làm cái gì sắp. Làm cái gì chờ một chút đề tài tầng tầng lớp lớp. Trở lại New York cùng ngày, bờ biển Tây Hollywood báo cáo giả cũng đột nhiên tuôn ra Daenerys Entertainment ngay tại kế hoạch thu mua MCA tin tức. Bởi vì là thứ bảy, tin tức này ảnh hưởng không cách nào trực tiếp phản ứng tại MCA giá cổ phiếu phía trên. Nhưng sự tình lại không có khả năng không đi đối mặt. Mà lại, một tuần này thời gian, liên quan tới Simon 21 tỷ đô la Mỹ thân gia truyền thông tranh luận cũng ùn ùn kéo đến. 22 tuổi người trẻ tuổi, 21 tỷ đô la Mỹ tài sản cá nhân, vô luận như thế nào? Cho dù là tại tư hữu tài sản thần thánh không thể xâm phạm Tây phương quốc gia. Sự kiện này cũng thực sự quá kinh hãi thế tục một số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.